Độc chiếm vợ trước, Hàn Thiếu, sùng tận trời. Chương 1017, vận may bắt đầu tốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hy Nguyệt mỉm cười gật đầu. Người chia bài cũng cười cười với cô. Lúc này, bàn bên cạnh nghe thấy ai đặt cửa xỉu 10 triệu thì cũng có chút hiếu kỳ mò qua xem. Sau khi chốt xong, người chia bài mở nắp xúc xắc ra. Bên trong ba con xúc xắc là 2, 2, 4, 8 điểm, xỉu, ia, Kỳ Hy Nguyệt hô lên một tiếng. Thực ra cô đã đoán được 8 điểm, còn muốn đặt cược gấp 20 lần. Nhưng cô không muốn còn chưa gặp được Đông Quách Dịch đã bị đuổi ra ngoài. Nên phải tiết chế lại một chút. Mấy người trên bàn chúc mừng Kỳ Hy Nguyệt. Kỳ Hy Nguyệt lấy lại 8 triệu đã thua. Hơn nữa còn thắng được 2 triệu. Cô bèn lấy 2 triệu đó đặt cược ván tiếp theo. Lần này cô xuống cửa tài. Nhưng thua. Ván kế tiếp cô xuống 10 triệu cửa tài thì lại thắng. Sau đó cô cứ liên tục 5 triệu rồi 10 triệu cửa tài. Ván nào cũng thắng lớn. Người chia bài bắt đầu đổ mồ hôi. Những người khác cũng vô cùng phấn khích. Kỳ Hy Nguyệt liên tục gieo hò. Kỳ Hy Nguyệt hơi khát nước. Thấy vệ sĩ bưng sâm panh đến. Cô liền cầm lấy một ly. Sảng khoái uống vào một hơi. Nhưng vấn đề là vẫn chưa thấy Đông Quách Dịch xuất hiện. Mà đã hơn một tiếng trôi qua rồi. Cô có nên nhắn tin cho Lan Khê để hỏi xem tình hình không nhỉ? Xét cho cùng thì cô đến đây cũng không phải để đánh bạc kiếm tiền. Tuy là cô cũng đã kiếm được chút đỉnh mang về. Nhẹ nhàng lượm được 100 triệu. Bằng với số tiền đã đầu tư của Húc Nguyệt. Xem ra trò này cũng dễ kiếm tiền phết. Mấy tay cờ bạc mà biết Kỳ Hy Nguyệt suy nghĩ như vậy. Chắc chắn rất muốn bóp chết cô. Vì không phải ai cũng như cô. Muốn thắng là thắng được. Kỳ Hy Nguyệt dừng đặt cược. Quan sát mọi người chơi vài set. Có người thắng. Cũng có kẻ thua. Có người bắt đầu nhìn Kỳ Hy Nguyệt đặt cược. Sau đó đặt theo cô. Hy vọng có thể đu theo vận may của cô để thắng được vài ván. Kỳ Hy Nguyệt thấy như vậy cũng không phải là cách. Chỉ có thể tiếp tục đặt cược. Lần này cô đặt 5 triệu, nhưng để thua, cô nhớ đến lời của Triệu Húc Hàn. Không thể thắng quá nhiều, phải đợi Đông Quách Dịch xuất hiện, các ván sau bình thường trở lại. Kỳ Hy Nguyệt có thắng có thua, thu vào bỏ ra cũng không chênh lệch bao nhiêu, nhưng tiền trong tài khoản thì vẫn còn nguyên 50 triệu. Lúc Kỳ Hy Nguyệt quyết tâm thắng nhiều hơn để dụ Đông Quách Dịch xuất hiện. Cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Kỳ Hy Nguyệt xoay đầu thì nhìn thấy một người đàn ông đang bước vào. Chính xác là Đông Quách Dịch. Ông ta cùng một người chia bài bước vào. Không biết bọn họ đang nói gì đó mà người chia bài có vẻ không vui. Bộ rear map trên mặt Đông Quách Dịch rung rinh theo nụ cười. Sau đó ông ta vỗ vai người chia bài rồi cầm khay chip bỏ đi. 20 triệu, tài. Kỳ Hy Nguyệt đột nhiên hét lên một tiếng, khiến cho Đông Quách Dịch vừa định bước đến bàn đánh bài liền xoay người đi về phía Kỳ Hy Nguyệt. Mọi người hình như đều quen biết Đông Quách Dịch, xem ra tên này là một tay cờ bạc lão luyện ở đây. Người chia bài còn chào hỏi ông ta. Đông Quách Dịch nhìn Kỳ Hy Nguyệt cười cười, dùng tiếng Anh hỏi, còn lại, Kỳ Hy Nguyệt xoay đầu liếc nhìn ông ta rồi gật đầu. Sau đó xoay lại hối người chia bài mở xúc xắc. Đợi chút, tôi đặt 10 triệu. Xỉu. Đông Quách Dịch cảm thấy Kỳ Hy Nguyệt là kiểu phụ nữ ăn may. Nên ông ta cũng muốn góp vui. Mua cái ngược lại cô. Tất nhiên ông ta có thể đặt cược riêng lẻ. Nhưng ông ta không quan tâm đến việc thắng thua trong bàn đầu tiên. Hoàn toàn là mang tâm thế chơi đùa. Kỳ Hy Nguyệt lại xoay đầu nhìn ông ta. Khóe miệng khẽ giật giật. Đông Quách Dịch ngồi xuống. Nheo mắt nhìn người chia bài. Cười nói. Vẫn chưa mở. Người chia bài hô lên một tiếng. Sau đó mở nắp xúc xắc ra. Bên trong là 5, 5, 6, tài. Ha ha ha. Kỳ Hy Nguyệt bật cười sảng khoái. Vô cùng đắc ý nhìn Đông Quách Dịch với dáng vẻ khiêu khích. Ai kêu ông xuống ngược tôi? Cho thua chết ông. Cách Chương.